Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 47, chương ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trường học Dương sao mày ở đây ngủ hả? Lại làm biếng rồi, cô gọi anh khi thấy anh nằm ngủ ở sau vườn trường. Đây, sao dám xưng hô mày tao với anh hả? Anh nhéo mũi cô, kệ tao thích thế. Cô ngang bướng gọi tiếp, thế em phải chịu trừng phạt. Thế là anh kéo cô xuống hôn cô thật sâu. Đáng ghét. Cô bị anh đè xuống vẫn cố gắng chống cự, dù gì thì cô cũng có đai đen taekwondo chứ bộ. Vẫn dám chống cự hả? Tối nay An sẽ cho em biết tay. Anh cười nhếch miệng, đồ biến thái, bộ tưởng anh là anh họ em mà thích làm gì thì làm à? Nó hét lên. Dù sao thì mấy bài điểm một của em vẫn còn ở phòng anh đó he. Anh cười gian tà, mày ơi thương tao với tao bích lỗi rồi. Nó xuống nước năn nỉ ăn chứ mấy cái bài đó mà vào tay mẹ nó là xong, ôi nghĩ thôi là cả một vấn đề. Vậy tối nay đi chơi với anh? Anh ôm eo nó hỏi. Cô đờ si, em hẹn với anh Phong rồi còn cả học trưởng Lâm nữa. Cô đờ si, anh ghen tuông nói, ai cho anh quyết định em hẹn đi ăn với người ta rồi. Cô nói rồi phủi váy đứng dậy. Tan học, em Dương đứng lại cho tôi, sao em lại cô viết chữ gì vào bài kiểm tra anh Văn hả? Bộ em ghét tôi lắm sao? Thầy dạy anh Văn điên tiết. Em, Dương giả bộ nai con nhìn về phía cô. Băng cậu cứu Dương đi. Một BN nữ là fan cả anh nói. Hai, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngắn, rõ là làm đờ si mà cô làm toàn làm cái gì vậy cô à? Thưa thầy, BN Dương đã biết lỗi, mong thầy bỏ qua, BN ý sẽ làm lại bài và nộp cho thầy vào ngày mai ạ. Nó lựa lời nói với thầy giáo. Vậy hai em ở lại làm rồi chốc nộp cho tôi luôn, băng thầy nhờ em kèm nó giúp thầy nhé. Thầy nói rồi đi ra. Câu thầy vừa nói làm tan nát kế hoạch đi chơi với Lâm và Phong của cô. Hai, nó thở dài nhìn cái đờ ti, lẽ ra 4 giờ tan học là nó về nhà chuẩn bị 4 giờ 15 đi, giờ ngồi tới 4 giờ 15 ở trường đợi anh làm bài. Hai, em có thể đi đừng đợi anh. Anh nói giọng hờn dỗi. Hai, dù sao thì em cũng gọi ấy anh ý rồi, hôm nào đi sau công đờ si giờ anh làm bài tập đi. Cô giục anh, mỗi cái bài luận thôi mà ngồi từ lẫy tới giờ. Úp, anh chẳng nói gì ngồi làm mấy chứ. Em đi VS anh ngồi làm tiếp đi. Cô nói rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đợi cô đi, anh nằm rụt xuống bàn, cô học nữa, anh thấy mệt mỏi với đống chữ này quá, dù gì anh cũng lấy đờ si bằng đại học rồi, chẳng qua là muốn ở chung chỗ với cô cho nên mới đi học cùng cô. Anh lại làm biếng rồi à? Cô thấy anh lười biếng nằm đó thì mắng. Anh làm xong rồi, anh trả lời, vậy em đi nộp cho anh, xách cặp xuống đi nhé. Cô nói rồi cầm bài của anh chạy tót đi. Ở phòng giáo viên, thưa thầy, bài của BN Dương đây ạ, cô lễ phép đưa cho thầy giáo. Băng này thầy bảo, em và Dương là anh em họ lên chắc chẳng ngại chuyện gì, thấy muốn nói là em ấy đã có băng đại học do việc em ấy nhảy cóc, thầy khó hiểu là tại sao còn đi học lại. Thầy nói như một điểm báo giáng xuống đầu cô, anh giấu cô việc này, ha, anh thương hại cô sao? Dạ em cũng cô rõ, cô cười nhẹ rồi chạy đi, tại cổng trường, sao lâu thế, anh thấy cô thì hỏi, cô trả lời liền đi thẳng, anh nắm lấy tay cô, bỏ ra, cô hất tay anh ra chạy một mạch về nhà. Ở nhà, Dương con gọi băng xuống ăn cơm, bà giúp việc ôn hòa nói, vâng, anh đi lên phòng cô, băng em giận anh chuyện lúc chiều à, vì anh mà em bị lỡ hẹn với học trường. Anh hỏi cô lạnh nhạt nói, vậy xuống ăn cơm đi, anh nói rồi bỏ xuống nhà ăn cơm, ở dưới nhà đợi mãi mà cô xuống thôi, anh ăn trước rồi để cô ăn sau cũng đờ si. 9 giờ tối, alo, anh nghe máy, mày đi ba cô, tiếng Lâm hỏi, ok, anh đang chán rồi cũng đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ tối cô mò xuống nhà với cái bụng đói meo, sau khi ăn xong định tìm anh xin lỗi thì cô thấy đâu? Thím Trương anh Dương đâu ạ? Cô hỏi bà giúp việc. Cậu chủ đi chơi với bạn rồi ạ? Bà nói. Vậy à, cảm ơn thím. Cô cười nhẹ rồi đi lên lầu. Đáng chết đi, cô rủ mình. 12 giờ hơn cô vẫn đợi anh, ngồi trước cửa phòng anh đợi. Cạch, có tiếng cửa mở, cô chạy xuống. Cô thấy anh say mèn với một cô gái ăn mặc thiếu vải. Cô là ai hả? Tránh ra. Cô gái đó đẩy cô làm cô tí thì té xuống cầu thang. À, tôi là em gái anh ấy. Cô trả lời, ủa sao tim cô đau thế này? Vậy hả, phòng anh cô đâu? Tôi là BN gái anh ấy. Cô gái chảnh chọe đó nói. Tia chỉ lên phòng, phải rồi, cô và anh là anh em mà, sao anh ấy yêu mình đờ si là cô ngốc mà. Cô nói gì, cô trở về phòng của mình, tôi đó cô khóc rất nhiều. Tại phòng anh, cô về đờ si rồi tiền tôi sẽ chuyển khoản. Anh nói với cô gái ăn mặc thiếu vải. Tôi về, mà em gái anh chắc buồn lắm đó. Cô gái ăn mặc thiếu vải. Cô sao, sáng mai tôi sẽ dỗ cô ấy. Anh cười hạnh phúc nói, mà cô biết cô đã khóc vì anh. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cặp mắt gấu trúc, trang điểm lại một chút để che đi quầng thâm. Cô sẽ vứt bỏ tình yêu đầu tiên đó, cô nghĩ cô nên nói ra vì sẽ làm cả hai khó gặp mặt nhau. Ăn sáng đi này, mặt anh tươi rói khi nhìn thấy cô. Úc thôi em hẹn ăn sáng với NS Phong rồi em đi trước. Cô cười nhẹ nói, anh chẳng nói gì cứ để cô đi, chẳng lẽ tối qua anh dùng chiêu đó, cô ghen. Tại trường học, ủa băng chưa tới hả cậu? Anh cô thấy cô bèn hỏi người ngồi gần cô. Tới rồi, bạn ấy muốn chuyển chỗ, giờ BN ấy ngồi bàn đầu. Cô BN ngồi cạnh cô chỉ cho anh phía cô đang ngồi. Băng sao chuyển chỗ vậy? Anh hỏi cô, thích, cô vẫn tiếp tục đọc sách, cô nhìn anh, lát ra sau trường nói chuyện chút đi. Anh nói, úp, cô chẳng nói thêm gì, phía sau trường học, em làm sao vậy hả băng? Anh ép cô vào tương tra hỏi, bình thường mà, cô lạnh nhạt, vậy sao chuyển chỗ hả? Anh hỏi, thích, cô nói dối, em lừa dối anh. Anh nói, vậy sao anh cô nghĩ mình đã tổn thương em, việc An đã có bằng đại học sao anh cô nói với em thương hại em à? Cô bực mình nói ra, anh cô nói gì đờ si nữa, cô họng anh như bị nghẹn cái gì đó. Chả anh, cô đưa anh cái nhẫn đeo ở ngón áp út, anh xin lỗi, anh kéo cô lại ôm cô thật chặt vào lòng. Anh cô muốn giấu em chỉ là anh sợ em sẽ xa cách anh cho nên anh mới giấu em. Anh nói, dịu đầu vào vai cô, buông em ra, cô giãy giụa nhưng anh càn om chặt thêm. Chụt, đờ, si chưa, cô vòng hai tay qua đầu anh hôn nhẹ vào môi anh. Muốn nhiều hơn thế, anh vui trở lại nở nụ cười. Chớ có động, cô giữ chặt tay anh cô cho anh động tay động chân. Chỗ này có ai đâu, anh nói rồi ép chặt cô vào tường cô cho đường thoát. Đây là trường học, cô nói, vậy về nhà là đờ si đúng cô. Anh hỏi gian tà, thôi đi học tới giờ học rồi. Cô đánh trống lảng, tối nay em phải đền cho anh. Anh cười chạy theo cô. À em cô nghe thấy gì hết á, cô bịt tai lại chạy vào lớp. Đứng lại đó, anh cười đuổi theo cô, nhìn hai người thật hạnh phúc, hết cách chương.